Lý Vị Ương mỉm cười, nàng biết Vương Tử Khâm cùng Vương Quỳnh đều ngồi không yên, bởi vì hiện tại chẳng những là Bùi Hoàng hậu muốn kéo bọn hắn xuống nước, liền ngay cả Hoàng đế cũng đã liên tiếp ám chỉ muốn bọn họ lập tức đưa ra lựa chọn. Nhưng là Vương Tử Khâm thật sự dễ dàng như vậy đáp ứng yêu cầu của bản thân sao? Nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong thần sắc mang theo ba phần ý cười. Một khi đã như vậy, Vương Tiểu Thư khi nào thì động thủ đây? Vương Tử Khâm thần sắc lạnh lùng nói. Vạn chùa tu sửa xong, bệ hạ đem thân thích cùng các đại quan tới vạn chùa cử hành nghi thức tế thiên, khi đó chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Lý Vị Ương như có đăm chiêu, nhưng là Vương Tiểu Thư lại chuẩn bị làm như thế nào đây? Vương Tử Khâm xem thần sắc Lý Vị Ương, liền biết đối phương cũng không hoàn toàn tín nhiệm bản thân, nàng ngăn lại trong lòng một tia tức giận chính là thong dong nói. Trước đó đương nhiên phải chuẩn bị một ít, Khâm Thiên giám hoắc đại nhân cùng ta có tình đồng môn, ta sẽ nhờ hắn bẩm báo bệ hạ năm nay vị trí minh tinh phải làm trên 12 tứ tinh, thực tế hiện thời vị trí lại đi chật chi tướng lúc này không bình thường. Minh tinh trúc mộc vì thanh long, mà hiện tại nó có vị trí là xà vị đối chiếu thiên tử gây phát sinh bất lợi. Cứ như vậy thổi phồng, gocchuyenaudio.com, nếu ở thời điểm tế thiên thời điểm phát sinh sự việc ngoài ý muốn, đương nhiên bệ hạ sẽ thập phần tin. Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm liếc mắt một cái, tươi cười càng ấm áp nói. Xem ra Vương Tiểu Thư sớm đã có chuẩn bị, Vương Tử Khâm mặt mày bình tĩnh nói. Đã đến Quách Phủ, nhất định là có sự chuẩn bị, bằng không phải như thế nào mới đả động được Quách Tiểu Thư ý chí sắt đá đây. Ý chí sắt đá, Lý Vị Ương cười cười nhưng không tức giận, nàng xem ra Vương Tử Khâm giờ phút này là thập phần tức giận, chẳng qua nàng cũng không có này tâm tình đi trấn an cảm xúc đối phương, liền chính là thập phần đạm mạc nói. Nếu là từ nay về sau sẽ không còn gặp lại Bùi Bật, ta sẽ cảm tạ Vương Tiểu Thư. Vương Tử Khâm lạnh lùng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái nói. Bất luận như thế nào lễ vật thì cũng đã đưa, lời cũng đã nói hết, hy vọng Quách Tiểu Thư hết lòng tuân thủ hứa hẹn buông tha ta Tam Ca. Lý Vị Ương sắc mặt càng thêm ôn hòa, nếu Vương Tiểu Thư có thể dựa theo lời đã nói đi làm, như vậy Tam Công Tử tự nhiên bình an vô sự, nếu là ngươi đột nhiên đổi ý lời nói liền mất giá trị. Vương Tử Khâm biến sắc lập tức bác bỏ nói, ta tuy rằng là hạng nữ lưu, khả cũng không phải người lật lọng. Đã đáp ứng ngươi rồi, liền nhất định sẽ làm được. Chẳng qua lúc này đây ta chỉ là vì Tam Ca đi làm chuyện này, tuyệt không liên lụy đến cái khác, cũng không có ý nghĩ ta cùng ngươi trong lúc đó hiềm khích như vậy kết thúc, chẳng qua là tạm thời hợp tác thôi, xem như hướng ngươi đổi cho Tam Ca ta một mạng. Lý Vị Ương mỉm cười, gật gật đầu nói, như vậy mong ước Vương Tiểu Thư đã mã đáo thành công. Vương Tử Khâm không nhìn lại nàng, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến, thời điểm đi ngang qua bên người Quách Đạo, lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nàng liếc mắt một cái. Quách Đạo thần sắc mang cười, cũng là nhìn đối phương nói. Vương Tiểu Thư ánh mắt rút gân sao? Vương Tử Khâm thập phần tức giận, lại không thể không nề hà, không tự chủ được trên mặt chính là càng thêm khó xử, bước nhanh rời đi. Vương Quý nhìn Quách Đạo liếc mắt một cái, cũng là lắc đầu thở dài, bản thân đi theo sau muội muội cùng rời đi. Quách Đạo đi ra phía trước xem Lý Vị Ương nói. Giá nhi, ngươi không tin tưởng nàng sao? Lý Vị Ương không có trả lời, chính là cười nhẹ nói. Triệu Nguyệt ta phân phó ngươi đi làm việc, việc như thế nào rồi? Triệu Nguyệt lập tức nói. Nô tỳ đã dựa theo lời tiểu thư, giám thị nữ nhân bên ngoài của Vương Diên, nếu là Vương Tiểu Thư vừa rồi không đưa ra hứa hẹn, như vậy sẽ có ngự sử mang theo người tình bên ngoài của hắn đến bệ hạ trước mặt đi cáo trạng Vương Diên. Đến lúc đó tự nhiên hắn sẽ đắc tội bất kính hoàng thất nhục nhã công chúa, vương gia nhất định là sẽ bị hắn liên lụy cùng nhau gánh tai ương này. Quách Đạo nghe vậy, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên cũng là ngươi chuẩn bị chu đáo, Lý Vị Ương thần sắc lạnh lùng nói. Nguyên bản ta là hy vọng hắn có thể hào hào đối đãi Nam Khang công chúa, nếu là như thế ta sẽ không cùng hắn so đo, nhưng là người này quá mức gian ngoan không linh hoạt, một khi đã như vậy ta chỉ có thể mượn đầu của hắn đá một cước. Nếu bất hạnh nát thì phải trách đầu hắn không đủ cứng rắn. Quách Đôn bật cười nói. Xem ra về sau ta cần phải cẩn thận một chút, nếu là một ngày kia đắc tội muội muội thật đúng là chịu không nổi. Lý Vị Ương tươi cười lại bình thản. gocchuyenaudio.com. Việc này cũng trách chính hắn làm việc không đủ đoan chính thì sẽ không để lại cái nhược điểm lọt vào trong tay ta. Hắn bản thân bên ngoài còn giữa không nổi còn liên lụy toàn bộ vương gia. Có thể thấy được đối với con cháu trong nhà vẫn là phải hào hào quản giáo cho thỏa đáng, sinh ra hạng người ngỗ nghịch như vậy, vương gia cũng không mấy hay ho gì. Quách Đạo lắc lắc đầu nói, vương gia nổi tiếng, lại chung quy có vương diên như vậy thật là bại hoại. Chỉ tiếc, Thọ Xuân công chúa tránh được, Nam Khang công chúa lại bị đẩy vào. Lý Vị Ương thở dài một tiếng, ở Nam Khang công chúa chuyện này người tạo ra bi kịch là đương kim hoàng đế người ngồi ở trên long ỷ kia, mà không phải những người khác. Hắn đem Nam Khang công chúa gả cho vương gia chân chính mục đích là vì muốn áp chế Quách gia. Chẳng qua hiện thời hoàng đế đã biến khéo thành vụng, chỉ sợ hắn bị chọc giận đến giơ chân. Lý Vị Ương thật muốn biết thời điểm hoàng đế khi nhìn thấy Vương Quỳnh mang theo Vương Diên tiến cung thỉnh tội, sẽ là tức giận như thế nào đây? Dù sao hắn đem Nam Khang gả cho Vương Diên, chẳng qua là muốn đang âm thầm dùng thế lực bắt ép Quách phủ. Nhưng cũng không có đem hết thảy ý tứ nói ra, Vương Diên lại có hành vi như vậy, tương đương là trước mặt mọi người đánh hoàng đế một bạt tai. Chỉ sợ hắn tiến cung còn ăn nhiều đau khổ, mạng nhỏ này có thể giữ hay không phải xem tạo hóa của hắn. Lý Vị Ương đoán không sai, Vương Quỳnh đem Vương Diên mang tiến cung, hướng hoàng đế chịu đòn nhận tội. Đợi Vương Quỳnh đem sự tình nói đơn giản một lần, hoàng đế nghe vậy nhất thời giận dữ, vỗ ngự án, lớn tiếng nói. Phản, Vương Diên dám làm ra chuyện như vậy, còn trước mặt mọi người nói xấu công chúa, thật sự là cả gan làm loạn. Vương Quỳnh liền phát hoảng, vội vàng khom người nói. Là, bệ hạ nghịch tử thật sự cả gan làm loạn, ta đã đưa hắn hung hăng đánh một chút. Cần trách phạt một phen, bởi vậy thỉnh bệ hạ ân chuẩn, phế bỏ chức vị phò mã của hắn, đưa hắn trục xuất đại đô, vĩnh viễn không cho hắn trở về. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói, người đúng thật thông minh, biết đại cục trách phạt hắn trước đến thừa sống thiếu chết để khi trầm nhìn thấy sẽ bớt giận sao. Vương Quỳnh đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, mỗi một lần đối mặt hoàng đế hắn đều có một cảm giác sợ hãi dị thường. Nhất là nhìn đến đối phương một loại ánh mắt lãnh băng băng, làm trong lòng hắn thấp thỏm lo âu. Hắn thật lâu sau không có hé răng, chính là cúi đầu không nói một lời, lặng lặng chờ đợi hoàng đế xử lý. Trên thực tế, nếu là giờ phút này hắn thay bản thân con cầu xin tha thứ nửa câu, hoàng đế liền có khả năng không nương tay giết Vương Diên, dù sao Vương Diên ở trước công chúng nói ra lời nói đối với công chúa bất kính, đây là vũ nhục hoàng thất. Hoàng đế muốn tính mạng của hắn cũng không có gì kỳ quái, nhưng bất luận như thế nào, hắn dù sao cũng là người của vương gia, hắn không thể trơ mắt xem con trai như vậy toi mạng. Cho nên hắn mới có thể một bên nói Vương Tử Khâm đến Quách gia ổn định đối phương, mặt khác một bên mang theo con chịu đòn nhận tội, để đương sự không chớp mặt cáo trạng đến hoàng đế cùng cả triều văn võ lúc đó, có thể đi trước một bước cứu Vương Diên. Nhưng hiện tại nhìn đến hoàng đế như vậy, hắn liền cũng không có nắm chắc. Thật lâu sau, lại nghe đến hoàng đế nhàn nhạt nói. Người đã biết sai, Vương Diên phò mã trẫm liền tạm thời lưu. Gocchuyenaudio.com Giữ, nếu là hắn còn dám đối công chúa bất kính, trẫm trước hết giết Vương Diên, sau lại là người vương gia. Không cần biết người cái gì trăm năm đại tộc xương cánh tay chi thần, nghe hiểu chưa, Vương Quỳnh. Vương Quỳnh lập tức nói. Vi thần tuân chỉ, tạ bệ hạ tri ân không giết. Chờ Vương Quỳnh rời khỏi ngoài điện, trong lòng có một cảm giác mát lạnh, con người thoải mái, cảm thấy tốt khi bản thân đã xuống tay mau, nếu đợi đến khi người Quách gia hành động, chẳng phải là toàn bộ vương gia đều phải liên lụy vì đứa con trai này sao, thật sự là đem bọn họ một nhà đều thảm hại. Trở về sau nhất định phải đối với hắn nghiêm khắc quản thúc. Lúc này liền thấy hoàng đế nói với thái giám đi truyền chỉ nói. Bệ hạ nói, Vương Diên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phụng mệnh và miệng 100, để răn đe. Và miệng 100, đây là muốn để miệng đầy huyết, Vương Quỳnh trong lòng nghiêm nghị nói. Vi thần nhận chỉ, người hành hình lập tức liền đem Vương Diên tha xuống, đáng thương Vương Diên trước đó đã bị phụ thân đánh hấp hối, giờ lại nhận thêm 100 bạt tai, khuôn mặt tuấn tú đến mấy thì cùng đầu heo giống nhau, sớm không còn bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Vương Quỳnh cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người rời khỏi đại điện. Hiện tại, hắn phải chạy trở về cùng Vương Tử Khâm hào hào thương nghị một chút, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn mơ hồ cảm thấy hiện thời thế cục càng ngày càng không ổn định, hắn cũng càng ngày càng không biết được tâm tư bệ hạ, huống chi kia còn có một Bùi Hậu. Thật sự chống lại Quách gia cũng nguy hiểm, hắn thật không rõ, đang êm đẹp Tề Quốc công thế nào lại âm ngoan chiêu số ám tên đả thương người ai ra. Cách chương.